Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, lửa đuốc. Tháng, ta đi mẹ nó, thật sự vừa đối mặt thôi. Nhờ có Thổ Úc đánh chính là Hoa Hạ. Nếu như là đánh Sam đánh thành dạng này, ta nhất định sẽ báo cáo bọn hắn đã giả thi đấu. Ngươi cho rằng Thổ Úc là đang đánh giả thi đấu. Kỳ thật bọn hắn là thật đồ ăn, ô ô ô tương đương ta khóc nha. Kích động toàn thân đều đang phát run. Nổ chết ta phải. Vinh đào đào Ngưu phê, ngay tại mọi người nhiệt liệt thảo luận. Điên cuồng chụp màn hình thời điểm. Lại là chưa từng phát hiện. Phát sóng trực tiếp tín hiệu bên trong đã thật lâu không có thanh âm. Xác thực nói là không có người chủ trì thông báo thanh âm. Mấy vạn người sân thể dục không gì sánh được huyên náo. Xôi trào khắp trốn, mà màn ảnh một mực cho Vinh Đào Đào đặc tả. Hắn ôm đầu ngồi trên tay tuyết quỷ, biểu lộ rất là thống khổ. Nghĩ đến, tại vừa mới ngắn ngủi mười mấy giây trong quá trình trận đấu, hắn hẳn là cũng bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Huyễn thuật có muôn vàn tốt, nhưng duy chỉ có một chút không đẹp, chính là quần chúng vây xem bọn họ không nhìn thấy thế giới huyễn thuật bên trong xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới phát sinh hết thảy đều quá mức tàn nhẫn. Nếu như thế nhân thật biết Vinh Đào Đào đều đã làm gì, có lẽ sẽ đối với hắn ấn tượng có cực lớn đổi mới. Dẫn chương trình trên ghế, Tô Uyển quay đầu nhìn xem bên người ngạc nhiên đới Lưu Niên. Động tác của nàng ẩn nấp. Dưới bàn bông vải dày nhẹ nhàng đá đới Lưu Niên bắp chân. A, đới Lưu Niên rốt cục lấy lại tinh thần. Không khỏi trấn an một chút sao động tâm. Thật sâu thở dài, Tô Uyển thanh âm êm dịu. Mở miệng thông báo nói. 17 giây, không hề nghi ngờ. Năm nay cúp thế giới nhất tốc ký ghi chép. Mà lại, tại cái này 17 giây bên trong. Thậm chí càng tăng thêm trọng tài do dự. Định đoạt thời gian. Quá kinh người, đây thật là một cái khó có thể tưởng tượng thành tích. Đúng vậy a, đới Lưu Niên lạ thường. Tiếng nói ôn nhuận, không có ngày xưa kích động giống to. Hắn chỉ là xa xa nhìn qua trên trận Vinh Đào Đào. Trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Cái kia vô tận cảm khái thanh âm cũng truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Tám mạnh thi đấu, 1v2, 17 giây, ngay tại mọi người lo lắng hắn con đường phía trước lúc. Vinh Đào Đào lại cho thế giới này giao ra một phần hoàn mỹ bài thi. Hắn còn có thể thắng. Hắn còn tại thắng. Đới Lưu Niên nhìn qua cái kia ngồi trên tay tuyết quỷ. Xoa huyệt thái dương thanh niên. Hắn nhịn không được tán thưởng lắc đầu. Giờ khắc này, đới Lưu Niên phảng phất không còn là người chủ trì, mà là biến thành một vị người ngâm thơ rong. Lại bắt đầu giảng thuật lên nào đó một vị nhân vật truyền kỳ cố sự. Phối hợp với cái kia ôn nhuận tiếng nói, đem cố sự êm tai nói, hy điển thành cổ giác đấu trường. Đó là hết thảy chuyện xưa bắt đầu. Hai vị đến từ phương đông hồn võ giả, bước lên đầu này tràn đầy hoa tươi cùng bụi gai con đường. Sau đó một ngày nào đó, quay cuồng mây đen cùng khủng bố lôi điện, chặn đường tại trên đường của bọn họ. Trường đao, trường kích. Bọn hắn bỏ ra không gì sánh được giá cao thảm trọng. Chém vỡ vô tận đánh rớt lôi điện. Nhưng không có nghĩ đến. Vận mệnh cũng không có thương tiếc hai vị tuổi trẻ dũng giả. Ngược lại cho bọn hắn mở một trò đùa. Con đường phía trước cửa phân nhánh. Chính là Gritty Thành. Đêm hôm ấy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là bị phá hủy phòng ốc cùng đường đi. Khắp nơi đều là kêu khóc gặp nạn người. Đêm hôm đó, bát phương lôi đình hội tụ, thập vạn tinh thần vẫn lạc, hỗn loạn tưng bừng bên trong, có một đóa hoa sen đứng lặng ở giữa thiên địa, chậm chậm nở rộ, sau đó, tại thế nhân mong mỏi cùng trông mong phía dưới, hắn tới, đi ra Gritty Thành ách đêm, lẻ loi một mình xâm nhập thế nhân tầm mắt, mà bên cạnh hắn, không còn có cái kia làm bạn hắn vượt mọi trông gai người. Nhiệm vụ kiên trì, tín ngưỡng, hay là viên kia kiêu ngạo tâm? Không biết, chúng ta không biết tuổi trẻ hồn võ giả trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy chính là, hắn không có trầm luân, không hề từ bỏ, thậm chí không có một tơ một hào phàn nàn. Tuổi trẻ dũng sĩ tay cầm trường đao, rốt cục chém đứt cái kia cản đường cự mộc, bò đến đỉnh núi, ngửa đầu nhìn phía hướng trên đỉnh đầu cái kia bốc lên biển mây. Tô Uyển trong lòng kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Đới Lưu Niên, nàng không nghĩ tới Đới Lưu Niên sẽ giảng thuật một cái cố sự. Mà theo hắn cái kia ôn nhuận tiếng nói, Tô Uyển giống như thật cảm giác trước mắt có một bộ tranh liên hoàn cuốn sách truyện. Theo Đới Lưu Niên thanh âm mà không ngừng lật giấy, đó là hắn lần thứ nhất ngã xuống. Ngã xuống trên ngọn núi, thật lâu không dậy nổi. Đó cũng là mọi người lần thứ nhất ẩn ẩn cảm giác được. Hắn tựa hồ chống đỡ không nổi đi. Đúng vậy, hướng đỉnh núi leo lên con đường, xa so với một mực đứng lặng tại đỉnh phong càng thêm nhiệt huyết dâng trào. Nhưng chúng ta cũng không biết, vượt qua đỉnh núi, trong lòng của hắn còn thừa lại bao nhiêu nhiệt huyết. Hôm nay, hiện tại, giờ này khắc này, hắn sống lại, hoàn toàn như trước đây. Cái kia trước đó lảo đảo bò lên đỉnh núi tuổi trẻ dũng sĩ, làm sơ nghỉ ngơi liền lần nữa xuất phát, thẳng tiến không lùi, theo gió vượt sóng, vượt qua một vũng biển cả. Hắn dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết, vô luận phía trước là mây đen lôi đình, bụi gai cự mộc, đỉnh núi biển mây, hay là kinh đào hải lãng, không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Tiến lên đi, dũng sĩ, phong cảnh dọc đường là tốt đẹp như vậy. Dù là một đường tràn đầy gian nan hung hiểm, điểm cuối cùng chỗ vốn không có vòng hoa nguyệt quế. Coi ngươi đi đến nơi đó, quay đầu trên đường đi che kín bụi gai cùng nở rộ hoa tươi. Bọn chúng mới là vòng nguyệt quế chân chính bộ dáng. Tiến lên đi, đến từ đêm phong tiết tiết cảnh chiến sĩ. Chúng ta đều biết, mục tiêu của ngươi xa không chỉ tại vòng hoa nguyệt quế. Lỗ Tấn tiên sinh từng tại gió nóng bên trong nói qua. Không cần chờ đợi lửa đuốc, như lại không có lửa đuốc, ta chính là duy nhất ánh sáng. Coi ngươi phát hiện cái kia đau khổ có được nguyệt quế hoa, cũng không có trong tưởng tượng như vậy sáng tỏ, không cách nào chiếu rọi đen kịt đêm phong tiết lúc. Nhìn xem chính ngươi đi, nhìn xem trên người ngươi cái kia ngọn lửa nóng bỏng, nhìn xem trên người ngươi cái kia ánh lửa chói mắt. Kích động như thế thời khắc, mọi người vốn nên là nhảy cẫng hoan hô, mà tại Đới Lưu Niên cái kia êm tai nói trong chuyện xưa, mọi người lại nhao nhao yên tĩnh trở lại. Thân thể rất an tĩnh, nhưng là trái tim kia lại là trắng trợn sao động. Giờ khắc này, mọi người phảng phất đột nhiên ý thức được Đới Lưu Niên làm Hoa Hạ tổng đài người chủ trì nguyên nhân. Giờ khắc này, mọi người cũng đột nhiên nhớ lại Vinh Đào Đào tới tham gia cúp thế giới chân chính mục đích. Giờ phút này, tại phía xa Kriti Thành, Dương Xuân Hy ngồi tại Cao Lăng Vi giường bệnh một bên, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động, cái kia như cũ xoa huyệt thái dương, ngồi trên tay tuyết quỷ thanh niên, bên tai nghe Đới Lưu Niên nhẹ giọng thì thầm. A, Dương Xuân Hy thật sâu thở dài. Tại gặp được Vinh Đào Đào trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhân sinh của mình lại sẽ như thế phấn khích. Vốn nên giữ gìn tại băng thiên tiết địa nàng, vậy mà tham dự vào dạng này một thiếu niên nhân sinh đường đi bên trong. Đùng, ngay tại Dương Xuân Hy lẳng lặng nhìn trên màn hình người lúc, trên giường bệnh người đột nhiên giơ tay lên bắt lại cổ tay của nàng. Dương Xuân Hy hô hấp hơi chậm lại, vội vàng quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, tư tương đương tư. Sau một khắc, Dương Xuân Hy cánh tay một trận tê dại, từng tia dòng điện từ cổ tay tụ hợp vào. Cái kia nắm chặt cổ tay nàng bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay tràn ngập quỷ dị điện mang. Lăng Vi, Dương Xuân Hy mừng rỡ trong lòng qua lại, một bên nhấc lên hồn lực phòng ngự, tận lực ngăn cách lấy dòng điện mang đến cho mình ảnh hưởng. Một bên nhìn về phía Cao Lăng Vi, nhẹ giọng hô hoán, trong tầm mắt, cái kia nằm tại trên giường bệnh nữ hài chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cái kia một đôi hơi có vẻ mông lung mắt buồn ngủ bên trong, từng tia dòng điện lóe lên liền biến mất. Hoa Hạ, phương Bắc tuyết cảnh, Mai Hoa Trấn, một cái trong dân trạch không có mở đèn, một mảnh đen kịt trong phòng khách, chỉ có cái kia tivi mang đến mơ hồ sáng ngời. Trên ghế salon, Một tên thanh niên gõ chân bắt chéo, trong tay chơi lấy một viên tiền xu. Tại trong khe hở vừa đi vừa về toát ra, xuyên qua, có ý nghĩa a. Phòng khách trong góc tối, một người mặc tuyết sắc áo khoác nữ tử đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cái kia tuyết sắc mũ trùm ép tới rất thấp, che khuất nữ nhân trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nàng môi mỏng. Trong miệng phun ra lời nói cũng rất là băng lãnh, thanh niên cũng không nhận được kinh hãi, phảng phất đã sớm cảm giác được người kia tồn tại. Hắn vẫn như cũ chơi lấy tiền xu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình. Cái kia ngồi ngay ngắn tuyết quỷ thủ bên trên thiếu niên, mở miệng nói, có, a, nữ tử khinh thường cười cười. Hắn triển hiện ra hết thảy, muốn cho thế nhân biểu đạt hết thảy, cũng không bằng một mảnh hoa sen tới thực tế. Ngươi không phải cũng có mục tiêu a, ngươi không phải cũng tại kiên trì a, vì cái gì chế giễu hắn? Thanh niên thuận miệng nói, cũng nhìn trên màn ảnh thiếu niên bị Hạ Phương Nhiên dìu dắt đứng lên, cất bước rút lui. Nữ tử trầm mặc nửa ngày, cho đến nhìn xem Hạ Phương Nhiên cùng Vinh Đào Đào đang huấn luyện viên đoàn hộ tống bên dưới đi vào kiến trúc, lúc này mới lên tiếng nói ra, Hà tiên sinh, nằm tuyết ngủ là rất có thành ý, chúng ta đối với ngươi ở trong vòng xoáy tuyết cảnh kinh lịch hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú, ta muốn chúng ta sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Họ Hà thanh niên nhìn 28-9 tuổi, có gọn gàng đầu đinh, một đôi anh tuấn kiếm mi phía dưới là một đôi con ngươi sáng ngời có thần. Hắn không có trả lời, lại là mở miệng nói, muội muội của ngươi lấy được lôi đằng chí bảo, đây coi là không tính trong miệng ngươi ý nghĩa. Sau đó trong phòng lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Không biết qua bao lâu, nữ tử mở miệng lần nữa, phảng phất không nghe thấy thanh niên trước đó lời nói đồng dạng, tiếp tục nói, không biết có thể hay không may mắn xin mời tiên sinh đến nằm tuyết ngủ nhìn xem, có lẽ ngươi có thể tìm tới càng ưa thích giao lưu người. Họ Hà thanh niên, ta sẽ không ở nơi này đợi quá lâu, chớ cua ta, cẩn thận một chút nói. Thanh niên quay đầu nhìn về hướng âm u trong góc thân ảnh, khóe miệng khẽ nhếch, chúng ta không phải người một đường. Liên tục cự tuyệt phía dưới, thanh niên rõ ràng cảm giác được trong góc nữ tử hồn lực ba động. Thanh niên, thế nào, nghĩ đến cứng rắn, cái nào nghĩ đến, nữ tử cũng cười, có ý nghĩ này, cũng có lá gan này, bất quá ta hay là chuẩn bị trở về thương lượng một chút. Thanh niên trong tay chơi lấy tiền xu, thuận miệng nói, tự tiện. Vài giây đồng hồ đằng sau, trong góc thân ảnh lặng yên phá toái, hóa thành điểm điểm sương tuyết, hướng trong khe cửa bay tới, biến mất vô tung vô ảnh, mà thanh niên thì là an an ổn ổn ngồi ở trên ghế salon. Nhìn màn ảnh TV bên trên tranh tài chiếu lại, nhìn xem Vinh Đào Đào mỗi một lần tiến công, phòng thủ, mỗi một lần lựa chọn, cùng, hắn sớm bố cục, kỹ nghệ động tác, lâm tràng phản ứng. Đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng, đối với cánh sen nắm giữ trình độ đây hết thảy, tại thanh niên trong mắt, đều không kịp Vinh Đào Đào mở màn dùng tiết quỷ thủ, đem đối thủ hướng về phía trước lật tung động tác này. Bố cục, đây mới thực sự là có thể đánh động hắn, cũng là đem Vinh Đào Đào cùng với những cái khác tuyển thủ kéo ra chênh lệch nguyên nhân căn bản. Vinh Đào Đào, thanh niên chơi lấy tiền xu, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, từ nữ sĩ nhi tử, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.